bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách ra biệt thự ở đêm khuya, bí thư lặng lẽ đi đến thư phòng, gõ gõ môn. Bí thư không rõ, rõ ràng cứ từ một năm đều không trở lại trụ vài lần. Vì cái gì nàng mỗi lần tới vẫn là muốn như vậy thật cẩn thận, như là muốn cố tình xây dựng ra một loại nữ chủ nhân ở cảm giác. Hách tổng, DNA kiểm tra đo lường kết quả ra tới, bởi vì sợ kết quả kiểm tra đo lường có lầm, cho nên cố ý kiểm tra đo lường 3 lần. Hách Đa Úc thư phòng mở ra đèn, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm bí thư trong tay kia một phần văn kiện. Mặt trên thình lình viết, gen xứng đôi độ 99%. Hách tổng, Khương Dịch ở 20 năm trước liền qua đời, lại tưởng tiến thêm một bước hiểu biết Khương Thác sự tình, liền phải từ Khương Thác ông ngoại bà ngoại trên người xuống tay, nhưng thuộc hạ điều tra phát hiện cảm giác bọn họ bên người có phu nhân bên người người. Hách Đa Úc nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm, kia trương làm bộ ôn hòa mặt trở nên dữ tợn lên. Có ý tứ gì? Bí thư từ từ kể ra. Khương Thác ông ngoại ở Khương Thác thượng cao trung thời điểm liền tra ra ung thư phổi trung kỳ, là duy thố giải trí Tô Tiêm Tiêm ở cao trung thời kỳ vẫn luôn cho tiền tài. Vào đại học lúc sau còn cấp Khương Thác ông ngoại vẫn luôn mua sắm nhập khẩu dược, nhưng là đại nhị khi Khương Thác xuất ngoại, Tô Tiêm Tiêm liền cùng Khương Thác trong nhà chặt đứt liên hệ, sau lại Khương Thác ông ngoại vẫn luôn ăn nhập khẩu dược, tiến thêm một bước điều tra phát hiện là phu nhân vẫn luôn ở bỏ vốn. Hách Đa Úc trong ánh mắt để lộ ra một tia khẩn trương, liền lật xem DNA kiểm tra đo lường báo cáo thời điểm đều có chút run run. Phu nhân gần nhất bên kia có cái gì hướng đi sao? Bí thư lắc lắc đầu, phu nhân vẫn luôn cùng Bùi phó hiệu trưởng ở bên nhau, từ đại tiểu thư tiến vào giới giải trí lúc sau, cùng phu nhân liên hệ cũng phi thường thiếu. Hách Đa Úc lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó liền cữu từ sẽ biết. Hắn liền biết cái kia Khương Dịch không có hảo tâm, mặc dù là chết, cũng để lại như vậy một đoạn cái mối họa, hoành ở hắn cùng cữu từ chi gian. Hách Đa Úc, Tô Tiêm Tiêm phía trước bên người còn có cái gì người? Bí thư lại lấy ra một chồng tư liệu. Tô Tiêm Tiêm còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng là Tô Tiêm Tiêm phụ thân năm đó bởi vì lừa gạt cách sổ nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm, hiện tại còn ở phục hình chung, mà Tô Tiêm Tiêm thượng đại học lúc sau cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Tô Liên cũng cùng Tô Tiêm Tiêm rất ít liên hệ, quan hệ giống nhau. Khương Thác xuất ngoại lúc sau, Tô Liên liền biến mất ở Tô Tiêm Tiêm sinh hoạt bên trong. Bất quá trải qua điều tra, ta phát hiện Tô Liên tham gia một cái nữ đoàn huấn luyện kế hoạch, trong khi 2 năm, bị bí mật bồi dưỡng, chẳng qua hiện tại Tô Liên không có ký hợp đồng công ty, còn tính cá nhân luyện tập sinh, gần nhất huấn luyện thời gian đã kết thúc. Hách Đa Úc cặp mắt kia toát ra kim quang, cả người như là vững vàng không ít. Tìm thời gian đem nàng kêu lên tới nói chuyện, hỏi nàng có hay không ý đổ tiến vào giới giải trí. Bí thư có chút do dự. Hách tổng, khoảng cách gần nhất về thần tượng bao quanh game show, còn có 2 ngày thời gian liền bắt đầu thu, hiện tại cắm người đi vào khả năng sẽ có chút vội vàng, hơn nữa nhân số sớm đã xác định. Hách Đa Úc chẳng hề để ý, tùy tiện bắt lấy một người thì tốt rồi, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư bị của trách, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hách Đa Úc ánh mắt. Nếu Tô Liên không muốn đâu? Hách Đa Úc, vậy hỏi nàng nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, đều tham gia huấn luyện, khẳng định không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ tỷ muội, một cái tọa ủng hàng tỷ tài sản, một cái lại chỉ có thể chịu khổ đi làm luyện tập sinh huấn luyện, người nói nữ hài kia, nàng có thể hay không cam tâm? Bí thư lại cau mày, nhưng là không có phản bác, chính là nàng từ tư liệu đi lên xem, Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ giống như cũng không có đơn giản như vậy. Tô Liên lúc trước từ bỏ việc học, đi tham gia cái kia bí mật huấn luyện kế hoạch nguyên nhân, cũng không giống như là vì Tô Tiêm Tiêm tài sản. Thần tượng 7 người đoàn game show đệ nhất kỳ bắt đầu quay bắt đầu. Tống Nhã Tinh cảm thấy chính mình giống như bị vị kia ồn ngồi địa vị cao Khương Tổng cấp bài xích, bởi vì nàng luôn là có thể thường thường cảm giác được chính mình cái ót bị một đạo lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào, lại còn có mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị. Khương Thác đem Tô Tiêm Tiêm ngày ấy cho nàng điểm giấm chua, giấm trắng, giấm gạo đều đặt ở trong nhà, tùy thân mang theo một lọ quả bưởi giấm. Dù sao cũng là Tô Tiêm Tiêm cố ý cho nàng điểm, nhưng bao hàm Tô Tiêm Tiêm đối nàng tình nghĩa. Nhưng mà Vương Tư Tư ở thu phía trước cầm một sấp tân tư liêu, sắc mặt lược có nôn nóng hướng tới Khương Thác đi đến. Nhưng mà Vương Tư Tư đi đến Khương Thác sở ngồi vị trí, vốn dĩ trong lòng thấp thỏm đến không được, nhưng là nhìn đến nhà mình tổng tài bên kia một lọ quà bưởi giấm, lập tức liền phá đại phòng. Hảo gia hỏa, này đều 3 ngày qua đi, Khương Tổng còn tùy thân mang theo giấm ở bên cạnh đâu, ngày hôm qua là quả mơ giấm, hôm trước là quả táo sai, này còn một ngày đổi một lọ, không trùng lặp. Chủ yếu là các nàng Khương Tổng biết nhân gia Tô Tổng đưa giấm là cái gì hàm nghĩa sao? Còn mỗi cái tự nhi mang theo trên người đâu? Vương Tư Tư một chút liền nhớ tới cái kia buổi tối, Khương Tổng đóng gói này mấy cái cao đẳng nhà ăn hộp cơm, trở lại văn phòng, nàng tưởng cái gì đâu, vừa mở ra, một mâm gà hầm nấm, một mâm cá hầm cải chua, còn có mấy cái sủi cảo, hòa hảo hơn bình giấm. Đều là đóng gói thừa đồ ăn. Không nghĩ tới các nàng Khương Tổng cùng như đạt được chí bảo giống nhau, còn đưa một đốn ăn khuya, ăn cực kỳ cẩn thận, như là tinh tế phẩm vị. Nhìn đến nhà mình tổng tài bộ dáng, nàng liền đại khái đoán được hẳn là cùng duy thố giải trí vị kia Tô Tổng có quan. Nhưng là chờ nàng nhìn đến paparazzi chụp dư luận tin tức khi, thiếu chút nữa khi nắm chọc chính mình đầu tóc, làm cho nhà mình tổng tài thanh tỉnh thanh tỉnh. Nguyên lai nàng vì Khương Tổng hòa duy thố giải trí Tô Tổng định vị kia nhà ăn, duy thố giải trí Tô Tổng áp suất căn nhi liền không biết. Nhưng là cơ duyên xảo hợp dưới, nhân gia Tô Tổng thỉnh ca sĩ Tống Nhã Tinh cùng đi ăn cơm, kết quả Khương Tổng ở phía sau toan, nhân gia đều cấp giấm nhắc nhở. Vương Tư Tư cuối cùng đành phải giá cao mua paparazzi chụp này tin tức, làm account marketing đè ép xuống dưới. Vương Tư Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tổng không hảo, Vân Không Điện Ảnh bên kia làm sự tình, đem các nàng công ty kỳ hạ một vị luyện tập sinh cấp lấy rớt, đề cử một vị cá nhân luyện tập sinh, kêu Tô Liên, ngài xem một chút vị này Tô Liên cụ thể tư liêu, khoảng cách bắt đầu quay thời gian chỉ còn lại có 30 phút, nếu không cho vị này cá nhân luyện tập sinh đi lên nói, thiếu một người, hậu kỳ cũng không hảo cắt nối biên tập. Khương Thác cũng đem ánh mắt từ Tống Nhã Tinh cái ót thượng thu hồi. Nhìn Vương Tư Tư đưa cho nàng tư liêu, ngón tay lòng bàn tay vuốt ve tư liêu một góc, ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thẳm, để lộ ra một tia nguy hiểm. Tư liêu mặt trên viết, Tô Liên đã làm luyện tập sinh huấn luyện 2 năm, sướng nhảy các phương diện đều phi thường xông ra, là một cái có tiềm lực cá nhân luyện tập sinh. Nàng về nước lúc sau liền điều tra quá, Tô Liên đích xác ở nàng xuất ngoại lúc sau liền cùng Tô Tiêm Tiêm đoạn liên hệ, không biết tung tích. Vốn dĩ lúc trước Tô Liên ở thi đại học khi cũng đã thi rớt, căn bản lên không được kia sở đại học, không biết Tô Liên là dùng cái gì thủ đoạn, trở thành đại học bằng thính sinh, đại tam lúc sau, Tô Liên liền biến mất. Này cũng là lúc ban đầu về nước Khương Thác trong lòng gia tăng rồi một chút may mắn. Tô Liên vẫn luôn đều ở Tô Tiêm Tiêm bên người chơi tâm cơ, ý đồ ở hai người trung gian làm ra một ít ngăn cách, nhưng là cuối cùng đều thất bại, hiện tại Tô Liên lại lần nữa trở về. Là lại muốn làm gì? Khương Thác, làm nàng tham gia, bảo đảm tiết mục bình thường thu, cái này Tô Liên muốn cẩn thận nhìn chằm chằm. Nghe được Khương Thác chỉ thị, Vương Tư Tư trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đi xuống bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Rốt cuộc Vân Không Điện Ảnh cũng là các nàng tể một cái đầu to chi nhất, nếu không cho cái này Tô Liên lên sân khấu, phất Vân Không Điện Ảnh mặt mũi, chuyện này cũng không hào giải quyết. Các nàng Khương Tổng quả nhiên ở đại sự trước mặt, trầm ổn, này sinh ra đã có sẵn lãnh đạo lực, thật là làm nhân ái ái. Nửa giờ lúc sau, thần tượng 7 người đoàn đệ nhất kỳ chính thức bắt đầu thu, mỗi cái luyện tập sinh đều yêu cầu trải qua màn ảnh, tiến vào chuẩn bị diễn xuất diễn nghệ thính, lấy nhà mình giải trí công ty vì tổ hợp bắt đầu tiến hành biểu diễn, ở 4 vị đạo sư trước mặt triển lãm chính mình đối với sướng nhảy thuần thục độ, hơn nữa từ 4 vị đạo sư bắt đầu chấm điểm. Hoa Không Tức thuần thuần chính là tới hỗn, nàng cùng Vân Không Điện Ảnh ký hợp đồng, ổn kiếm không bồi, vô luận nàng có cần hay không công tác, Vân Không Điện Ảnh đều phải cho nàng phát tiền lương. Hơn nữa vì ước Vân Không Điện Ảnh còn muốn bồi nàng một tuyệt bút tiền, quả thực chính là nằm thắng loại này nhật tử, không cá mặn còn chờ cái gì. Bất quá nhận được cái này tiết mục, Hoa Không Tước vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc chỉ có Khương Thác. Còn có cái kia gần nhất cùng Tô Tiêm Tiêm truyền ra tai tiếng Tông Nhã Tinh, đến lúc đó lại có trò hay nhìn, Hơn nữa, chỉ cần Tô Tiêm Tiêm tay tiếng càng nhiều, đến lúc đó Lộc Nhung liền phải ra tới xã giao. Hoa Không Tước trong lòng nho nhỏ thẹn thùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đệ nhị kỳ tiết mục thu bắt đầu, liền yêu cầu mời một vị ở giới giải trí rất có địa vị khách quý. Hơn nữa nàng còn nghe tiểu đạo tin tức nói, Tống Nhã Tinh cùng Khương Thác mời khách quý đều là Tô Tiêm Tiêm. Thật là không biết Tô Tiêm Tiêm đến lúc đó sẽ lựa chọn bị vị nào đạo sư mời mà qua tới cái này tiết mục. Đường sở hữu luyện tập sinh tiến vào chờ đợi diễn xuất phòng lúc sau. Camera đã đem các nàng mỗi người mặt đều thu một lần. Kế tiếp chính là rút thăm, dựa theo trình tự ở đạo sư trước mặt biểu diễn. Hiện trường cũng là một ít người xem, nhưng là cũng đều là cùng giới giải trí có quan hệ người. Đại bộ phận cũng là nhân viên công tác, hoặc là một bộ phận diễn viên quần chúng 200 đồng tiền một ngày. Tóm lại đều ký kết bảo mật hiệp nghị. Ở thu diễn xuất giữa vô luận xuất hiện bất luận cái gì tình huống đều không thể cùng ngoại nói, trái với hợp đồng, chính là muốn bồi tiền. Vốn dĩ từ Khương Thác về nước lúc sau cùng Tô Tiêm Tiêm chi gian tai tiếng không ngừng, càng là có năm đó kia bổn Tiêm Tiêm quá yêu gia tăng nhiệt độ. Nhưng là gần nhất Tô Tiêm Tiêm bị tuôn ra thường xuyên cùng ngôi sao ca nhạc Tống Nhã Tinh đi cực gần, hơn nữa phía trước lại có cửu thố cùng trong công ty cùng Khương Thác ba phần giống Triệu Vũ Tâm. Dẫn tới Tô Tiêm Tiêm hiện tại bị đắp nặn thành một cái hoa tâm tổng tài hình tượng. Nhưng là lại có ơ cao marketing viết Tô Tiêm Tiêm sở dĩ biến thành như vậy, đều là năm đó bị Khương Thác thương quá tâm. Vì thế lại xuất hiện Tô Tiêm Tiêm, Triệu Vũ Tâm, Khương Thác tam giác luyến tân dư luận. Nhưng mà cái này dư luận lại ở Khương Thác lạnh mặt nhìn mặt khác công ty luyện tập sinh, mà tới rồi Tô Tiêm Tiêm công ty luyện tập sinh khi, khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện cười. Hơn nữa cấp Tô Tiêm Tiêm công ty kỳ hạ vài vị một người đều đánh không tồi cao phân, trừ bỏ Triệu Vũ Tâm. Mặt sau người xem nháy mắt nổ tung nồi. Cho tới nay Khương Thác có thể bị truyền thông cùng dư luận sở chụp đến hình tượng, đều là cao lãnh bất cận nhân tình. Hơn nữa bày mưu lập kế, mỗi một nước cờ hạ đều cực kỳ thỏa đáng. Nhưng mà Khương Thác giờ phút này cái này hành động, như là đem ám chọc chọc mang thù cùng ghen nhãn dán ở chính mình trên mặt, hình tượng lập tức liền tươi sống lên. Nhưng mà một bên Tống Nhã Tinh lại có chút không tán đồng nhíu nhíu mày, lên sân khấu liền đánh như vậy, cao phân nói, cực dễ dàng biến thành phủng sát. Tống Nhã Tinh, Khương Tổng, ngài cấp số có phải hay không có chút quá cao? Các nàng 5 người chung có 3 người ca hát, có chút chạy điều, còn có một người xuất hiện động tác sai lầm. Khương Thác không chút để ý nâng lên mắt, nhìn thoáng qua Tống Nhã Tinh. Các nàng bên trong xác thật có người chạy trốn. Nhưng là một người vì một ít chạy trốn lúc sau thanh nhạc tốt nhất người sẽ dùng âm đem này kéo trở về. Trong đó xuất hiện sai lầm lúc sau, mặt khác 4 cái đồng đội sôi nổi vì này điều chỉnh động tác. Các nàng có được một cái nữ đoàn quan trọng nhất phẩm chất chính là đoàn kết. Nữ đoàn là một cái chỉnh thể, cũng không phải vì xông ra chính mình. Ta cảm thấy các nàng xứng đôi như vậy cao điểm. Khương Thác đến một phen lý do thoái thác, làm những cái đó chỉ cần cảm thấy Khương Thác là vì Tô Tiêm Tiêm. Do đó cấp duy thố giải trí công ty nghệ sĩ, đánh như vậy cao điểm người, đều sôi nổi có chút áy náy. Tống Nhã Tinh không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng xem nhẹ điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kế tiếp lên sân khấu chính là Tô Liên. Tô Liên làm cá nhân luyện tập sinh, tới một đoạn đơn độc triển lãm. 2 năm huấn luyện làm Tô Liên đích xác thành thạo, mỗi cái động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, sướng nhảy chút nào không uổng sức lực tức, phi thường ổn. Từ biết Tô Tiêm Tiêm muốn vào quân giới giải trí lúc sau, Tô Liên biết chính mình có thể có cơ hội cùng Tô Tiêm Tiêm tiếp tục sóng vai cơ hội chỉ có này một cái. Tô Liên nhảy xong lúc sau hướng tới màn ảnh nói, ta là cá nhân luyện tập sinh, luyện tập sướng nhảy đã 2 năm, ta hy vọng ta có thể bị đại chúng nhìn đến, đạt được lưu lượng, bởi vì như vậy ta là có thể đi đến tỷ tỷ bên người, ta vẫn luôn đều tín ngưỡng, chính mình tưởng được đến cái gì liền phải đi tranh thủ. Mà không phải tại chỗ ai oán chờ đợi, phi thường cảm tạ ta có thể có được cơ hội này đứng ở sân khấu thượng, cũng hy vọng tỷ tỷ có thể nhìn đến ta. Tô Liên nói vừa nói xong, mặt sau người xem đều nổ tung chào. Tỷ tỷ, Tô Liên tỷ tỷ là ai? Ở giới giải trí có thể bài được với danh hào, họ Tô người cũng chỉ có. Khương Thác âm trầm một khuôn mặt, khớp xương thon dài tay cầm thành quyền, ở trước màn ảnh lực duy trì chính mình cảm xúc. Nhìn Tô Liên kia trương dối trá làm bộ vô hại mặt. Tô Liên còn ở gạt người. Tô Tiêm Tiêm cùng nàng, căn bản là không có huyết thống quan hệ. Duy Thố giải trí, Dư Tư Dư cầm văn kiện hỏi đến, Tô Tổng, thần tượng bảy người đoàn tổng nghệ đệ nhị kỳ mời ngài làm khách quý, chẳng qua. Ngài là tiếp thu Khương Tổng mời, vẫn là Tống Nhã Tinh mời. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác, siêu tự tin, hồ hồ dầu đít Tô Tô tuyển ta, Tô Tiêm Tiêm không nghe ta không nghe, cầu hồ ở niệm kinh. Tống Nhã Tinh ta giống như bị quấn vào kỳ kỳ quái quái tình tay ba. Tô Liên ngươi đi đi, làm ta cuốn, hoa không tước ăn dưa, mau, ở náo nhiệt một chút, Lộc Nhung liền phải xuất hiện. Dư Từ Dư ha hả, vội chính là ta, Nhàn Thanh Hoan ai nha, không phải ta có giúp ngươi sao tương đương. Vương Từ Từ đều là bí thư, theo ta địa vị thấp nhất, quăng ngã. Bảo Từ nhóm hảo sẽ đau người, quá cảm động, thêm càng một chương. Đem các ngươi cảm thấy chúng ta Tô Tổng là tuyển ai? Một Khương Khương, hai Tống Nhã Tinh, một, cảm tả ở 2022-05-24-21-35-05-2022-05-25-12-3:23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bị giết lung tung cạc cạc một cái. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mưa bụi phù tô 20 bình. Lâm Xanh 18 bình, Y Mộng, xoát bàn trải 5 bình, Ngô Chiết Hàm muốn vui vẻ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.